Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, nơi nào lợi hại nhất? Nơi đó lợi hại nhất, từ Trần Tấn văn phòng sau khi đi ra, vẫn là kia 20 cái tráng hán đường hẻm vui vẻ đưa tiễn tư thế. Nhưng giờ khắc này, Mai Quảng liên minh bạch Trần Tấn muốn biểu đạt cái gì? Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, dù là cá chết lưới rách. Tại có chút cát cái này vết xe đổ về sau, Trần Tấn vậy mà tại âm thầm chiêu mộ được như thế một nhóm điêu luyện bảo tiêu. Mai Quảng Liên có chút sợ hãi. Hắn là tiếp xúc qua chân chính đại lão, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Tấn nhóm này bảo tiêu coi như không bằng những cái kia đại lão. Nhưng cũng tuyệt đối đủ, tối thiểu không đến mức không hiểu thấu chết oan chết uổng. Đáp lấy dưới thang máy lâu quá trình bên trong, Mai Quảng Liên trong lòng đều một mực đang giãy giụa. Mặc dù hắn ngay trước mặt Trần Tấn nói rất đúng, không thể nhìn Mai ra bởi vì là một nữ nhân điên cuồng chấp niệm liền đi hướng diệt vong, nhưng thật muốn quyết định đối Mai Ngọc Liên không quan tâm. Người không phải cỏ cây, hai tỷ đệ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thậm chí tại tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân bề bộn nhiều việc công việc, mẫu thân lại phải đi trước, tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, đều là tỷ tỷ đang chiếu cố lấy hắn cuộc sống cùng học tập. Mặc dù lần trước bởi vì Hàn Khai Hoàng sự tình bộc phát về sau, Mai Ngọc Liên một chút cách làm để hắn cũng nhận liên lụy. Nhưng Mai Quảng Liên môn tự vấn lòng, người một nhà liền là hẳn là đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc tại quan hệ máu mủ trước mặt, vô luận ngươi là ai, ngươi chính là bày ra cũng là có thể bỏ rõ ràng. Mai Quảng Liên bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân vừa rồi thái độ, ngươi chị ruột của mình, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ý tứ của những lời này, nếu là hướng tốt phương hướng đi tìm hiểu, dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai tỷ đệ. Về tình về lý, Mai Ngọc Liên cùng Mai Quảng Liên đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên thật không cần đọc như vậy a, nói nhảm. Nhưng là, Mai Quảng Liên đi ra trên thang máy xe lái ra ga ra tầng ngầm, lại quỷ thần xui khiến rẽ phải. Rẽ phải là hắn chỗ ở của mình, mà rẽ trái lại là trở về Dư Sơn Gôn quận phương hướng. Mặc dù đã qua nửa đêm, nhưng Mai Quảng Liên còn là muốn ở trước mặt hướng phụ thân đòi một lời giải thích. Lão Mai tương đương, tòa nhà lớn bên trong quản gia nhẹ giọng tại Mai Sĩ Trung bên tai hô. Kiên nhẫn đem hắn đánh thức. Thế nào, Mai Sĩ Trung hôm nay đã rất mệt mỏi. Cao mày còn buồn ngủ mà hỏi. Quảng Liên lại trở về. Lão quản gia đáp, tại thư phòng chờ ngươi đấy. Không phải muốn gặp ngươi. Tại thư phòng, ai bảo hắn đi vào? Mai Sĩ Trung có chút nổi nóng. Lão quản gia thở dài. Hiển nhiên là hắn không có ngăn lại. Mai Sĩ Trung thư phòng, từ rất nhiều năm trước kia liền là toàn nhà này cấm địa. Dù là đàm luận chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng đều là tại trong phòng tiếp khách. Lúc khác, trừ phi hắn tự mình triệu hoán, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Liền ngay cả thường ngày quét dọn, cũng chỉ có hắn tín nhiệm nhất lão quản gia có thể đi vào. Cho nên vừa nghe nói nhi tử tại thư phòng chờ đợi mình, hơn nữa còn như thế hơn nửa đêm chạy về đến, Mai Sĩ Trung liền biết nhi tử chỉ sợ gặp gỡ cái gì thiên đại việc khó, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải nỗ lực đứng dậy, chống quải trượng chậm rãi đi vào thư phòng. Đã thấy Mai Quảng Liên đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài đen kịt một màu, phát ra ngốc, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Mai Sĩ Trung không vui nói một tiếng, hướng lão quản gia phất phất tay để hắn rời đi trước. Mình đi vào thư phòng, Mai Quảng Liên quay người trở lại, vịn bàn đọc sách hướng phụ thân đi tới. cái bàn kia vẫn là vài thập niên trước đời cũ thức bàn làm việc. Phía trên đệm lên trước kia loại kia nhiệt điện tấm kính. Mặc dù đồ vật cũng sớm đã hỏng, nhưng Mai Sĩ Trung lại như cũ giữ lại, bởi vì khối kia nhiệt điện tấm kính là lão bà của mình. Cũng chính là Mai Ngọc Liên cùng Mai Quảng Liên mẫu thân năm đó đưa cho hắn. Tại hắn còn chưa phát tích thời điểm, dạng này một khối nhiệt điện tấm kính nhưng không tính là tiện nghi. Nhưng Mai Sĩ Trung có dài nứt da mau bệnh, kia là cái vì hắn bỏ được hết thảy nữ nhân, lại vẫn cứ không thể bồi tiếp, hắn hưởng thụ hiện tại vinh quang. Mẹ lưu lại những vật này, tất cả đều trong thư phòng đâu. Mai Quảng Liên mở miệng nói, trước kia ta còn đang suy nghĩ, đều bị ngươi thu đi nơi nào. Mai Sĩ Trung vẩy một cái lông mày. Quảng Liên, ngươi như thế âm dương quái khí. Cái gì ý tứ? Không có ý gì. Mai Quảng Liên lắc đầu nói, cha, Ngọc Liên lần trước đã trêu vào Trần Tấn một lần. Lần này lại là, nàng liền không thể vì cái này nhà suy nghĩ một chút sao? Một điểm nhi nữ tình trường, cứ như vậy không bỏ xuống được. Mai Sĩ Trung cuối cùng minh bạch nhi tử ý đồ đến. Hắn cau mày nói, năm đó là tình huống như thế nào? Ngươi cũng biết, là ba ba có lỗi với nàng. Vậy ngươi liền xứng đáng ta rồi. Mai Quảng Liên lập tức liền chất hỏi một câu. Hắn nói tiếp, không sai, gả cho Hàn Khai Hoàng, là ngươi an bài. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta sở dĩ cưới Hồ Mỹ Lan, đồng dạng cũng là ngươi an bài đâu. Ngọc Liên hôn nhân là hôn nhân, là ngươi có lỗi với nàng. Chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Nếu không phải như thế, chúng ta Mai gia làm sao lại đến bây giờ còn không có đời thứ ba? Mai Sĩ Trung trì trệ, méo mặt, quả thực là nói không ra lời. Hồ Mỹ Lan là Mai Quảng Liên lão bà, đồng thời cũng là một vị khác đại nhân vật chất nữ. Chỉ tiếc, vị đại nhân vật này sớm rất nhiều năm liền bị đánh bại. Mà lại Hồ Mỹ Lan còn không có khả năng sinh đẻ. Cho nên, kỳ thật Mai Quảng Liên hiện tại ngoài sáng trên đứa con trai kia. Hơn 20 tuổi vừa mới chuyển chính thức liền đề bạt cán bộ trẻ tuổi. Trên thực tế là bảo dưỡng, chỉ bất quá chuyện này. Mai ra một mực thận trọng che, thậm chí đều không dám ở nơi này đứa bé trên thân đầu nhập cái gì tài nguyên. Có chút buông xuôi bỏ mặc ý tứ, rốt cuộc trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Hiện tại nghe nhi tử như thế chất vấn mình, Mai Sĩ Trung đầu tiên là xấu hổ, sau đó buồn bực nói, vậy thì thế nào, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài còn có cái con riêng. Vẫn là nói ngươi cảm thấy đem hắn đưa đến nước ngoài, liền có thể giấu giếm được ta rồi. Những năm này ngươi làm bao nhiêu tiền ra ngoài, ngươi trong lòng mình hẳn là có ít a. Mai Quảng Liên sững sờ, sau đó khẽ nói, ta đó là vì cho Mai gia lưu lại hương hỏa. Cha, con của ta mới là họ Mai a. Huống chi, Ngọc Liên ngay cả hài tử đều không có. Ngươi ngậm miệng. Mai Sĩ Trung quát, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta, đến tột cùng cái gì ý tứ? Nghe vậy, Mai Quảng Liên thở dài nói, cha, ta chính là muốn hỏi ngươi một câu, Ngọc Liên như thế chơi đùa lung tung, ngươi đến cùng có quản hay không rồi? Ta liền không nói ta là trong nhà làm nhiều ít cống hiến, nhưng nàng chí ít không muốn cản trở a. Ngươi cũng biết. Hiện tại cái này mấu chốt bên trên, đối Tiêu Khải Thọ trọng yếu, đối ta cũng trọng yếu giống vậy. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể so ngươi năm đó thêm gần một bước. Thậm chí là hai bước, Mai Sĩ Trung đưa tay. Đừng nói nữa, ta quyết định sự tình, sẽ không cải biến. Huống chi, Trần Tấn hiện tại cũng không biết là tỷ tỷ của ngươi làm việc này. Liền xem như biết. Hắn có thể thế nào? Tại lão Tiêu trước mặt, mặt mũi của hắn còn có thể lớn hơn ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, Mai Quảng Liên trì trệ. Rất muốn đem Trần Tấn đã biết chủ sử sau màn là Mai Ngọc Liên sự tình trực tiếp nói cho phụ thân. Nhưng là giờ khắc này, hắn tâm lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch, từ vừa ký sự lên, phụ thân liền cho hắn quán thâu, gia đình, trách nhiệm, đảm đương, nghĩa vụ, những này đủ loại hắn nhất định phải làm được sự tình. Hắn vốn cho là đây là hắn cùng Mai Ngọc Liên hai người trách nhiệm. Cho nên lúc ban đầu Mai Ngọc Liên gả cho Hàn Khai Hoàng, hắn thay tỷ tỷ bênh vực kẻ yếu. Cho nên về sau chuyện xảy ra, hắn thậm chí một lần muốn cùng Hàn Khai Hoàng cá chết lưới rách. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, những cái kia đều là trách nhiệm của hắn, mà không phải hai tỷ đệ. Hiện tại cẩn thận về muốn, tựa hồ từ Mai Ngọc Liên nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu, liền tràn ngập tùy hứng cùng không thèm nói đạo lý. Tỷ như Mai Ngọc Liên tại vừa tham gia công tác thời điểm, đã từng mấy tháng liền đổi một đơn vị, phụ thân năm đó giải thích là nàng cần kinh nghiệm càng nhiều, mới có thể ma luyện đến càng nhiều, gánh chịu càng nhiều. Nhưng mà trên thực tế, chỉ bất quá chỉ là Mai Ngọc Liên ngẩn đến khó chịu thôi. Liền ngay cả hiện tại hai người đều hướng tới ổn định. Nhưng nguyên bản so với mình còn 2 năm trước tham gia công tác tỷ tỷ, vị trí còn không bằng mình cao. Phụ thân lại đem cái này giải thích là người một nhà bên trong không thể đồng thời ra hai cái mẫn cảm nhân vật, nếu không liền là cây có mọc thành rừng. Đạo lý đều bị nói xong, Mai Quảng Liên lại có thể như thế nào đây? Dù sao việc này, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ có thể bảo chứng ta sẽ không bỏ đá xuống giếng. Mai Quảng Liên ném câu nói này liền chuẩn bị rời đi, lại bị phụ thân nhấc ngang quải trượng ngăn cản. Ngươi cái gì ý tứ? Mai Sĩ Trung buồn bực nói. Mai Quảng Liên chân thành nói, ta cũng chỉ thiếu kém bước này, cho nên lần này ta quyết định tự tư một điểm. Nói xong, hắn liền đẩy ra quải trượng, trực tiếp rời đi, tức giận đến Mai Sĩ Trung một hơi kém chút không đi lên. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn dựa theo lệ cũ đến công ty mở bắt đầu một ngày làm việc. Cũng đúng giờ gặp được Thẩm Hinh Nguyệt. Một đêm qua đi, Thẩm Hinh Nguyệt tựa hồ trở nên thản nhiên rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là Dương Tĩnh Phương lại cho nàng đã thông báo chuyện gì. Chí ít, nàng không có tiếp tục tại Mặc bên trên khắc ý là dừng, mà là biến trở về cực kỳ phổ thông trang phục nghề nghiệp. Một buổi trưa, Trần Tấn tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình. Nàng thì là cho Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm hai người nói tiếp tài chính ngành nghề một chút cơ sở nội dung, bình an vô sự. Chỉ bất quá đến buổi trưa, một người xuất hiện, để Thẩm Hinh Nguyệt trong nháy mắt liền xấu hổ tới cực điểm. Tưởng Nghệ Hàm đến Đông Hải, hơn nữa còn là trực tiếp chui vào Trần Tấn trong văn phòng. Ta không cho ngươi đến, ngươi liền tự mình chạy tới. Trần Tấn vừa thấy là lão bà của mình đại nhân, liền vội vàng đứng lên đem nàng đỡ đến cái ghế của mình ngồi xuống. Không coi ai ra gì hôn một chút nàng. Truy vấn, mệt không? Tưởng Nghệ Hàm một thân rộng rãi đơn giản đồ thể thao, tạm thời còn nhìn không ra bụng, cười nói, ta dù sao cũng là luyện nhiều năm như vậy vũ đạo người, không như thế yếu đuối, liền là nhớ ngươi, chỉ bất quá tương đương. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Hinh Nguyệt, chế nhạo nói, ngược lại là ngươi, tựa hồ đem ta ném đến sau ót sao? Thẩm Hinh Nguyệt vội vàng chào hỏi một tiếng liền chạy ra ngoài. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cũng đi ra ngoài, đem văn phòng lưu cho hai người. Trần Tấn cái này mới nói, là nghe nói phòng làm việc của ta có nữ nhân, cho nên cố ý đến tra cương vị. Đối, Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, nếu không phải lão Hàn đồng chí nói lỡ miệng, ta còn thực sự bị ngươi giấu giếm đi qua đâu. Lần trước ta liền nói, ta cái này nghèo hèn vợ không hạ đường, khẳng định sẽ đem ngươi hướng những nữ nhân khác trong ngực đẩy. Ứng nghiệm a. Trần Tấn nghe nàng nũng nịu, nhìn xem nàng mặt mày hớn hở biểu diễn, bỗng nhiên cúi người hôn nàng một chút, cười nói, đừng giả bộ, đã ba ba nói, khẳng định cũng giải thích với ngươi qua. Kỳ thật Trần Tấn thường xuyên đều sẽ cùng mình cha vợ giao lưu, vô luận như thế nào, Hàn Khai Hoàng đều là đấu tranh thắng lợi người, kinh nghiệm thủ đoạn đều rất lão lạt, hắn được ích lợi không nhỏ, mà lại hai người cũng đều là người thông minh, lẫn nhau một nói chuyện phiếm, dăm ba câu liền có thể va chạm ra hỏa hoa, cho nên Trần Tấn cũng sẽ đem một vài tình huống cùng cha vợ nói. Bao quát lần này hắn muốn động thủ đối phó Mai Ngọc Liên thì càng muốn nói rõ ràng. Vậy làm sao nói đều là cha vợ, kết tóc thê tử, a. Xem chừng có thể là cha vợ cùng mẹ vợ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, thời điểm bị Tưởng Nghệ Hàm cho nghe thấy được. Trần Tấn cười tủm tỉm, hào không khẩn trương, Tưởng Nghệ Hàm thấy một lần cái kia vô sỉ biểu lộ, nguyên bản cố gắng trồng chất lên một tia oán khí tan thành mây khói. Đưa tay kéo lại cánh tay của hắn nói, ta chính là lo lắng ngươi. Lão Hàn cũng đã nói, Mai gia không phải đơn giản gia đình. Bọn hắn tại Đông Hải thành phố đã nhiều năm như vậy. Mà lại, Mai sĩ trung thế nhưng là cái chân chính lão hồ ly. Ta minh bạch, Trần Tấn tự tin cười nói, nhưng là... Hồ ly càng già, cũng liền càng vô dụng. Yên tâm đi, ta có 10 phần 10 nắm chắc. Bất quá chờ hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên liền chuyển tỉnh lại. Đối Tưởng Nghệ Hàm hỏi, thân ấy, ngươi đến Đông Hải thành phố, là ba ba để ngươi tới a? Đúng thế, Tưởng Nghệ Hàm nghiêm túc gật đầu. Ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá đã ba ba nói. Ta cũng thật quá nhớ ngươi, liền đến rồi, không phải hôm nay ta hẳn là đi sinh kiểm nữa nha tương đương, Trần Tấn khẽ giật mình. Chậm rãi đáp, ta hiểu được, kia ta lập tức an bài xe, hiện tại theo ngươi đi bệnh viện kiểm tra, bệnh lịch mang theo sao? Đều mang đủ, cha còn nói, liền để ta tại Đông Hải thành phố ở lại, một mực ngốc đến hài tử xuất sinh. Tưởng Nghệ Hàm nói tiếp, nói Trần Tấn có chút động dung, lúc trước hắn hỏi qua Hàn Khai Hoàng, nếu như chính mình thật xuống tay với Mai Ngọc Liên, hắn là cái thái độ gì? Rốt cuộc vợ chồng một trận, Trần Tấn không thể không trưng cầu cha vợ ý kiến, chỉ bất quá Hàn Khai Hoàng lúc ấy không nói, bây giờ lại dùng hành động trả lời hắn để Tưởng Nghệ Hàm đi tới Đông Hải thành phố. Đối với Trần Tấn tới nói, cục diện đã dần dần sáng suốt, cho nên không có cái gì ngoài ý muốn. Tưởng Nghệ Hàm an toàn có thể đạt được cam đoan. Đồng thời, Tưởng Nghệ Hàm đến, nhất là Trần Tấn còn muốn nghênh ngang mang nàng đi bệnh viện tiến hành sinh kiểm. Cái này tương đương với trực tiếp đánh người Mai ra cái tát. Nhất là Mai Ngọc Liên. Không hề nghi ngờ. Mai Ngọc Liên sẽ điên mất. Nhìn đến, cha vợ đối Mai Ngọc Liên thật đúng là hiểu rõ đủ triệt đề. Trần Tấn âm thầm nghĩ đến, ngoằm miệng hỏi, kia sự nghiệp của ngươi đâu? Lạt ra phòng ăn đâu? Ta đều đưa cho lão toàn á. Tưởng Nghệ Hàm buông lỏng nói, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, dù sao lão công ta lợi hại như vậy, ta coi như ở nhà ngồi ăn cũng sẽ không núi không. Còn không bằng thật tốt giúp chồng dạy con đâu. Trần Tấn vui vẻ. Vậy ta nơi nào lợi hại nhất? Ếch tương đương, Tưởng Nghệ Hàm đầu tiên là trì trệ. Sau đó cũng cười đáp. Nơi đó lợi hại nhất. Nơi đó là nơi nào? Trần Tấn cười xấu xa. Tưởng Nghệ Hàm lườm hắn một cái. Đưa tay dò xét đi vào. Có bàn làm việc che chắn. Cũng không lo lắng sẽ bị người bên ngoài trông thấy. Chính là chỗ này nha. Tưởng Nghệ Hàm cười đến rất đắc ý. Nhưng là không được. Ta còn chưa tới ổn định kỳ. Cho nên chúng ta muốn điểm giường ngủ. Ban đêm liền làm phiền ngươi mình phòng không đi. Trần Tấn dừng lại lộn xộn. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.